Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 23. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên chia sẻ video, share video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Hiện tại thì bộ Kiếm Lai này mình đọc ít bởi vì cái bản dịch chất lượng nó cũng hơi chậm một chút. Thực ra trên mạng có bản dịch khác rồi, tuy nhiên mình không đọc cái bản dịch đó bởi vì đã check qua thì nó không được ổn. Và thứ hai là mình muốn cái chất lượng truyện tốt nhất. Và bản dịch này là bản dịch của nhóm dịch Lãng Nhân Môn. Bạn nào mà muốn đọc lại bộ truyện này bản dịch chuẩn theo audio mình đọc thì các bạn có thể vào web vạn giới.vn. Đó là web do nhóm dịch giả phát triển. Và ở đấy có rất nhiều các bộ truyện khác rất là hay. Và bản dịch thì vô cùng chất lượng, chứ không phải là dịch kiểu công nghiệp và dịch lấy tiến độ đâu. Vạn giới.vn các bạn nhé. Hoặc là các bạn có thể đọc ở Bạch Ngọc Sách bản dịch Kiếm Lai. Tuy nhiên là cái bản dịch đó nó sẽ update chậm một chút. Còn riêng phần audio này thì mình đọc trước, không phải là cái bản dịch trên web thì sẽ chậm hơn một chút. Còn bạn nào mà muốn đọc lại bằng cảm nhận cá nhân của các bạn thì các bạn có thể vào vạn giới.vn. Hình như là thế, mình nhớ không nhầm, đúng rồi các bạn nhé. Và mình cũng xin ý kiến các bạn này, bởi vì cái bản dịch nó cũng không phải là nhanh. Mình dự kiến đọc 2 ngày một tập. Còn nếu mà có một số bạn nói là ngắn cũng được, cứ 1 ngày một tập thì nó cũng khá là ít ấy, thì các bạn có thể cho mình ý kiến nhé. Cho mình ý kiến dưới, các bạn thích 1 ngày một tập nhưng mà ngắn, hoặc là 2 ngày một tập, tối thiểu là 30 phút, thì các bạn có thể cho ý kiến mình. Bởi vì như các bạn biết là cái bản dịch của bộ truyện này rất là khó. Các bạn đọc convert của chuyện này các bạn sẽ hiểu, nó khó nhai lắm. Nó không như những cái chuyện khác. Như dịch giả nói với mình là dịch một chương của bộ này để bằng gấp mấy lần chương của bộ khác, 5-6 lần, cả số lượng chữ và cả cái Hán Việt hoặc là câu từ câu cú, nhiều khi nó khó hiểu. Đấy, mình chia sẻ một chút để các bạn thông cảm về cái tiến độ ra chuyện này. Nếu mà các bạn thấy chậm quá thì các bạn có thể thích một thời gian các bạn nghe. Các bạn có thể nghe cái bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, Hắc Tây Du, Hắc Ám Phong Thần Ký và nhiều chuyện ma mình đã đọc ở các kênh của mình. Cảm ơn các bạn. Còn bây giờ thì mời mọi người vào nghe chuyện nhé. Mất khoảng hơn 2 phút rồi. Kiếm Lai, tập 23. Trong phòng khách ở hậu đường, nam nhân cao lớn mặc trường bào màu trắng đang ngồi trên chủ vị uống trà. Tống Tập Tân ngồi phía bên tay trái, tay cầm một cây quạt trúc khép vào rồi mở ra, mỉm cười nhìn thiếu niên dày rơm vừa được dẫn vào. Chiếc ghế đen tuyền, áo bào trắng muốt tạo thành sự tương phản rõ rệt. Quản sự lùi lại, nam nhân ngồi giữa đặt chén trà xuống, cười nói với thiếu niên: Trần Bình An, cứ ngồi thoải mái. Thực ra trước kia chúng ta từng gặp nhau ở ngõ Nê Bình rồi, có điều lúc đó ta không nhận ra ngươi, không thì đã đánh tiếng chào hỏi rồi. Tống Tập Tân cảm thấy buồn cười, chỉ có hắn mới biết khi người nam nhân này xưng là ta thì sẽ không thuận miệng. Thiếu niên ngồi xuống trên ghế đối diện với Tống Tập Tân. Nam nhân lại hỏi thẳng: Trần Bình An, người tới đây là vì chuyện Lưu Tiễn Dương bị đánh trọng thương có đúng không? Trần Bình An đứng dậy nói: Ta mong Tống đại nhân có thể nghiêm trị hung thủ núi Chính Dương, chứ không phải trục xuất kẻ đó. Nam nhân bật cười: Thật ra tiểu trấn này là vùng đất vô pháp, y nói nơi này không có luật pháp ở bất kỳ vương triều nào. Vốn dĩ quan đốc tạo đã khá xấu hổ, không có quyền hỏi tới chuyện địa phương. Còn nữa, ở tiểu trấn này từ xưa đã thi hành chính sách dân không báo, quan không xử. Dù là nhà giàu đánh chết nha hoàn nô bộc, hay là nhà nghèo ẩu đả bị thương, thì cũng không bao giờ tới quan phủ này đánh trống kêu oan. Cho nên Trần Bình An ngươi đã dẫn heo đi nhầm miếu rồi, bái nhầm Bồ Tát rồi. Ngôn hành cử chỉ của nam nhân đều vô cùng ôn hòa, không hề có thái độ kiêu căng, hất hàm lên vênh mặt. Trần Bình An lấy 3 túi tiền kia ra, đặt ở trước chiếc bàn bên cạnh ghế, sau đó nói với nam nhân về mặt ung dung kia: Tống đại nhân, ta biết rõ ngài rất lợi hại, ta chỉ muốn biết rằng ngài có thể cứu Lưu Tiễn Dương hay không. Dù không cứu được thì chẳng hay ngài có thể trả lại sự công bằng cho hắn. Đừng để cho hung thủ giết người kia rời khỏi tiểu trấn này là xong, là có thể xem như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Nam nhân cười lớn. Ta rất lợi hại. Là thiếu nữ áo đen ở nhà nói với ngươi sao? Nên có thể thấy được thiên tư võ học của cô ấy rất tốt, còn tốt hơn người bạn tên Lưu Tiễn Dương của ngươi nhiều. Nói thật với ngươi, ta chỉ biết giết người, việc cứu người ta thực sự không rảnh. Hơn nữa, tại sao phải vì một thiếu niên chỉ mới có duyên gặp gỡ một lần mà phá hỏng quy củ đã có ngàn năm ở nơi này chứ? Nói tới đây, nam nhân chỉ vào ba túi tiền kia. Lưu Tiễn Dương không có bảo giáp lẫn kiếm kinh thì mạng của hắn không đáng nhiều như vậy. Còn nếu muốn mua một phần nhân tình của ta thì bấy nhiêu vẫn không đủ đâu. Đại ly ta trở mặt với núi Chính Dương chỉ vì ba túi tiền này sao? Tuyệt đối không thể. Truyền ra ngoài sẽ thành trò cười cho cả Đông Bảo Bình Châu. Trần Bình An, có thể tạm thời ngươi không hiểu những lời này, nhưng nếu sau này có cơ hội đi ra ngoài thì ngươi sẽ hiểu đây là toàn lời nói thật cả. Trần Bình An cắn răng nói. Tống đại nhân, ngài có thể nói cho ta biết phải làm sao thì ngài mới chịu ra tay hay không? Dù có thể ngài cảm thấy đến chết ta cũng không làm được, nhưng mong Tống đại nhân cứ nói thử xem. Nam nhân không biết là mình đã để lộ một tia dấu vết. Trong mắt của vị thiên vương quyền quý này ánh lên việc kinh ngạc, mỉm cười nói. Trần Bình An, không phải ta xem thường hay là cố ý làm khó dễ gì ngươi. Ngược lại, ta cảm thấy ngươi rất thú vị nên mới chấp nhận bỏ thời gian bình tĩnh nói chuyện đạo lý mua bán với ngươi. Đã hiểu chưa? Trần Bình An gật đầu. Tống Tập Tần ngồi xếp bằng trên ghế, khép quạt lại, gõ nhẹ lên đầu gối. Cháy nhà hàng xóm, chuyện không liên quan đến mình thì việc gì mà phải hốt. Tống Trường Kính không so đo với hành vi của Tống Tập Tân. Ở tiểu trấn này, tình báo mà vị phiên vương này nắm giữ được chỉ thua một mình Tề Tĩnh Xuân mà thôi. Cuối cùng hắn cũng nói toạc thiên cơ. Trần Bình An, người vốn dĩ không cần phải ai nấy hiểu lầm bằng hữu chết là vì mình. Bởi vì Lưu Tiễn Dương đã rơi vào tử cục từ trước, chỉ cần thiếu niên này không chịu giao kiếm kinh ra thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Vì núi Chính Dương sẽ nhất định không để cho hắn sống, dù có là Tề Tĩnh Xuân hay là Nguyễn Sư đều không thể ngăn cản. Cũng không phải vì không ai đánh thắng được con vượn già kia, chẳng qua là cái giá phải trả quá lớn, không đáng để làm. Nam nhân nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói. Trần Bình An, người có nghĩ tới chuyện tại sao ngay cả những người không thể được phúc báo tổ ấm như ngươi cũng nhận được một lá, mà người có thiên phú lẫn cần cốt tốt như Lưu Tiễn Dương lại không có lấy được một lá nào hay không? Trần Bình An nói. Làm phiền Tống đại nhân. Thiếu niên giày rơm lấy lại ba túi tiền, cáo từ vị quan đốc tạo này rồi rời đi. Mặc dù Tống Trường Kính không giữ hắn lại, nhưng vẫn tự mình đứng dậy đưa tiễn. Tống Tập Tần đang định hậm hực đứng dậy thì lại lấy vị thúc thúc này lắc đầu. Thế là lại đặt mông ngồi xuống, thoải mái dựa lưng vào ghế. Lúc đi tới bậc cửa, Tống Trường Kính bất ngờ mới nói. Có hai chuyện ta có thể làm được, nhưng không thể đi làm. Nên chỉ cần ngươi làm được một trong số đó thì ta có thể cân nhắc chuyện dạy dỗ con vượn già kia giúp ngươi. Thiếu niên lập tức dừng bước, nghiêm mặt xoay người lại. Nam nhân thản nhiên nói. Một chuyện là tìm cơ hội bắt cóc tiểu cô nương núi Chính Dương ở bên cạnh con vượn già đó, làm nó rối loạn, cưỡng chế nó lại ở tiểu trấn này. Việc còn lại là nhân lúc đêm khuya mà chặt ngã cây hòe già, sau đó rút sợi xích sắt ở bên giếng ra. Người có thể làm cả hai chuyện, hoặc làm một cũng được. Làm được một chuyện thì ta sẽ giúp người đánh hung thủ trọng thương. Làm cả hai chuyện thì ta sẽ thay người giết chết con vượn già núi Chính Dương đó. Tống Trường Kính mỉm cười cam đoan. Nhất ngôn ký xuất, quyết không nuốt lời. Sau đó vị phiên dương đại ly quyền thế ngập trời kia lại nói một câu vô cùng khó hiểu. Trần Bình An, ta tin rằng người sẽ cảm nhận được câu nói đó là thật hay giả. Thiếu niên im lặng rời đi. Không thấy cảnh thiếu niên vỗ ngực hứa bừa, Tống Trường Kính lại cảm thấy rất bình thường. Hắn ở cửa đưa lưng về phía Tống Tập Tân ở trong phòng hỏi. Người rõ tính của hắn hơn, ngươi cảm thấy hắn có làm hay không? Tống Tập Tân lắc đầu nói, khó nói lắm. Nếu là lúc bình thường, bảo hắn đi làm chuyện trái lương tâm thì rất khó. Nhưng vì Lưu Tiễn Dương thì có khi lại làm thật đấy chứ. Nam nhân chắp tay đứng, nhìn bầu trời hỏi, nếu thiếu niên thực sự mang tới niềm vui bất ngờ thì bản vương có thể mượn cơ hội này để nhúng tay vào đó. Dù là giao hảo với núi Chính Dương hay kết minh cùng với Phong Lôi Viên thì cũng chỉ có thể chọn một bên, thậm chí khó tránh khỏi việc kết thù với bên còn lại. Ngươi cảm thấy thế này và việc bản vương khoanh tay đứng nhìn để đại ly không dính dáng gì tới hai thế lực đó, cả đời không qua lại với nhau, thì cái nào sẽ tốt cho đại ly ta hơn? Tống Tập Tân đứng dậy, dùng quạt vỗ vào lòng bàn tay còn lại, thậm chí dạo bước. Sau khi cân nhắc thì nói, thái bình thịnh thế thì chọn cái sau, gặp cảnh loạn lạc thì chọn cái trước. Sau đó thiếu niên lại bật cười nói, dù bên ngoài tiểu trấn là thịnh thế hay là loạn đi nữa, xem ra ít nhất thúc thúc người cũng đã có lựa chọn riêng của mình rồi. Tống Trường Kính cười nhạo, hạng võ biển trốn xa trường như ta, ở thái bình thịnh thế thì làm được gì? Là một con chó giữ nhà cho lũ đọc sách sao? Tống Trường Kính quay đầu nhìn thiếu niên đang cứng đờ mặt. Bản vương đã nhìn ra, thiếu niên này mới là khúc mắc thực sự của ngươi. Hơn nữa ngươi khó mà cởi bỏ trong thời gian ngắn. Một khi để lại khúc mắc này mà rời đi khỏi tiểu trấn thì sẽ bất lợi với việc tu hành về sau. Nên ngươi có thể tận mắt nhìn xem, một thiếu niên đơn thuần vốn có tấm lòng son sẽ trở nên lệ khí và tục khí quấn thân như thế nào. Đến lúc đó, ngươi sẽ cảm thấy bực bội vì loại người này chẳng có ý nghĩa gì cả. Tống Tập Tân há miệng, nhưng trung quy không phản bác điều gì, cuối cùng lại rơi vào trầm tư. Nam nhân quay về phòng, ngồi ở chủ vị, ngửa đầu uống sạch trà ở trong chén. Quan trọng nhất, bản vương bày trò hề nhảm nhí này, ngoại trừ là tìm đại một lý do vớ vẩn để đục nước béo cò ra, cũng là vì muốn để ngươi hiểu rõ một đạo lý. Trên con đường tu hành tiếp theo ngươi phải đi, bất kỳ ai cũng có thể trở thành kẻ thù của ngươi. Ví như thúc thúc ruột thịt của ngươi là Tống Trường Kính ta đây. Thiếu niên há hốc mồm kinh ngạc. Tống Trường Kính cười lạnh nói, vì khúc mắc mà điên rồi, nếu như không tự tay tiêu diệt thì hậu hoạn vô cùng, như cỏ dại ngoài đồng, gió xuân thổi tới lại sinh sôi. Tống Trường Kính khinh khinh mỉa mai, Tống Tập Tân sắp trở thành hoàng tử điện hạ của Đại Ly, có phải ngươi đang tức tối lắm hay không? Nhưng mà ngươi có thể làm được gì đấy? Ngươi cảm thấy bản thân mình tốt hơn Trần Bình An đang bị đùa bỡn kia ở chỗ nào chứ? Tống Tập Tân nhìn chằm chằm vào nam nhân mặt mày bình thản kia, bàn tay siết chặt cây quạt, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Nam nhân ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra bên ngoài, giống như lẩm bẩm, sau này gặp được nhiều người hơn thì ngươi sẽ phát hiện một chuyện rất thú vị. Cái gì mà thiện ác hữu báo, khoái ý ân cừu, thất phù nổi giận máu văng bà thước, cái gì mà tài tử giai nhân, người có tình sẽ thành quyến thuộc, đều là do lũ phế vật tự ảo tưởng ra mà thôi. Cho nên nắm đấm của ngươi nhất định phải cứng, dựa vào bản vương, dựa vào cha mẹ ngươi. Ta khuyên ngươi đừng có mờ nữa, bằng không đưa ngươi rời khỏi tiểu trấn này chẳng khác gì mang theo thi thể của ngươi đến bãi tha ma cả. Trong nhà đế vương há lại không phải sinh tử tự lo? Thiếu niên ướt đẫm mồ hôi, chán nản ngồi phịch lên ghế. Tuy sau khi thiếu niên biết được thân phận thực sự của bản thân thì đã cố gắng che giấu phần đắc chí ở tận sâu dưới đáy lòng. Cách đối nhân xử thế ở quan phủ cũng không có gì khác thường, nhưng đập vào mắt phiên vương Tống Trường Kính thì chẳng khác gì là cầm một chiếc kính chiếu yêu, chiếu ra một con yêu ma vừa mới hóa thành nhân hình, có thể tan thành mây khói bất cứ lúc nào. Tống Trường Kính nhìn về phương xa, tầm mắt giống như là lướt đến tận tòa thành Lão Long ở xa xôi, nằm ở cực nam của Đông Bảo Bình Châu. Chẳng biết tại sao, vị phiên vương này bỗng nhớ tới một câu, nhân tâm là một chiếc gương, càng sạch sẽ trong veo thì càng không chịu nổi gõ thử. Tống Trường Kính cảm thấy, tuy đám đọc sách trên triều cứ lải nhải khiến ai cũng phải ghét, nhưng có một vài đạo lý lớn hơn do họ nói ra, đám nhân quân chỉ biết là cầm đao như hắn có sống đến ngàn năm cũng không có thể hiểu được. Tống Trường Kính thu hồi suy nghĩ, giơ tay chỉ về phía nam, như được cầm thương kích trong tay, phong mang tất lộ. Tống Tập Tần, nếu như ngươi cảm thấy những điều bản vương nói hôm nay không đúng thì cũng được, nhưng phải cố nhịn. Chỉ khi đến thành Lão Long hay ta đổi chỗ ngồi, bản vương mới có thể cân nhắc có nên rửa tai lắng nghe hay không. Hoàng tử đại ly Tống Tập Tần đã trở lại như thường, cười nói: mỏi mắt chờ mong. Ngoài cửa phủ, quan đốc Tạo, thiếu niên giày rơm Y Hẹn đưa đồng tiền thứ hai cho gã gác cổng. Tới miếu thờ, Trần Bình An thấy thiếu nữ áo đen thì vội chạy tới. Ninh Diều đứng dưới tấm biển, khí sung đầu nghiêu, mở miệng hỏi: sao rồi? Trần Bình An lắc đầu nói: tìm cả ba người rồi, gặp được hai người ở trong đó, Tề tiên sinh thì không, nhưng từ đầu ta đã biết đáp án là gì rồi. Quân tử không cứu, đúng như là trước đó Tề tiên sinh đã nói rồi. Ninh Diêu nhíu mày không nói gì. Sau đó Trần Bình An lại nói một câu cẩn thận với thiếu nữ, rồi chạy đi thật nhanh. Tới trước cửa tiệm họ Dương, dùng một đồng tiền kim tinh để mua cả đống chai thuốc, thuốc mỡ và dược liệu chữa nội thương và ngoại thương từ chỗ một lão nhân biết chuyện. Thiếu niên biết rõ phải dùng mấy thứ này thế nào, làm việc ở lò gốm là việc phải nhờ núi để kiếm ăn, thường xuyên xảy ra đủ loại sự cố. Tuy Diêu lão đầu không ưa cái đứa đồ đệ mù như Trần Bình An, nhưng cũng không phải là không thừa nhận thiếu niên này làm việc nhanh nhẹn, lại chẳng mưu mô gì, nên rất nhiều chuyện mua bán đụng đến tiền là ông đều để Trần Bình An làm. Ví dụ như làm mua hoặc là sắc thuốc cho mấy người bị thương, bị bệnh ở lò gốm. Trần Bình An quay về nhà mình ở ngõ Nê Bình, sau khi đóng cửa lại thì bắt đầu sắc thuốc trước. Đây là một bộ thuốc trị nội thương. Trong khi chờ thuốc thì hắn đặt một chiếc áo đã giặt đến sờn màu nhưng vẫn sạch sẽ lên bàn, xé thành từng dải băng. Thiếu niên giày rơm nổi tiếng tiết kiệm này lại không hề xót của. Sau đó, ngoại trừ cột thanh đao áp váy mà Ninh Diêu đưa cho lên cánh tay, thiếu niên còn cột từng lớp vải bông lên chân và cổ tay của mình. Trần Bình An tháo một chiếc cung gỗ, vừa nhìn đã biết là tự chế ở trên vách xuống. Sau do dự một lúc, hắn vẫn tạm thời từ bỏ ý định mang nó theo, mà quay sang lấy cây ná và một túi đá ở bên bệ cửa sổ. Dù biết rõ không thể làm được gì, dù liên tục gặp trắc trở nhưng vẫn không hối hận. Đây chính là sự kiên ngoan cố của riêng thiếu niên. Không thử thì thiếu niên sẽ không cam lòng. Cũng giống như lần cuối cùng thiếu niên van nài lão trưởng quầy nhất định phải thử một lần lúc ở tiệm rèn vậy. Lúc trước hắn tìm Chị Khuê có thân phận cổ quái là mong có thể tìm được một đường sống cho Lưu Tiễn Dương. Tìm Tề tiên sinh là vì ôm tâm lý may mắn, mong ông có thể đứng ra chủ trì công đạo. Cuối cùng đi tìm vị Tống đại nhân tông sư võ đạo mà Ninh Diêu đã nói kia là muốn bỏ hết gia tài để bàn một cuộc làm ăn. Ban đầu thiếu niên đã nghĩ kỹ rồi, nên dù lúc này rất thất vọng nhưng hắn vẫn không thấy đau buồn gì nhiều. Thật ra phiên vương Tống Trường Kính và hàng xóm Tống Tập Tân vốn dĩ không hề hiểu Trần Bình An. Có một số việc có chết cũng phải làm, nhưng có một số việc dù chết cũng không làm. Thiếu niên ngồi xổm ở góc tường, im lặng chờ thuốc sôi. Loại thuốc này rất kỳ lạ, không có tác dụng gì khác ngoài việc giảm đau. Lúc trước có một hán tử ở lò gốm mắc bệnh lạ, nằm lăn lộn ở trên giường cả buổi trời, giờ sống giờ chết thì không nói. Chủ yếu là người này đau tới mức mặt mày và tay chân đều co giật. Sau này cửa tiệm do họ Dương bèn đưa thuốc này ra, cuối cùng chẳng lâu sau hắn từ cái đã chết, nhưng ra đi rất thanh thản, thậm chí còn có sức ngồi dậy. Sau khi chăn trối xong còn được Diêu lão đầu đỡ dậy đi nhìn lò gốm lần cuối. Trần Bình An cảm giác chắc là mình phải dùng tới nó rồi. Thiếu niên thấy trên bàn có mấy miếng vải rách nên tháo đôi giày rơm rách nát dưới chân ra, lấy một đôi giày mới tinh mà hắn vẫn không nỡ mang ra. Hắn chuyển mình gốm tới lấy mảnh vỡ trong đó ra. Chừng nửa giờ sau, thiếu niên chuẩn bị xong xuôi thì mở cửa phòng ra, im lặng đi ra khỏi ngõ Nê Bình. Sắp đến hoàng hôn, ánh mặt trời không còn chói chang nữa, từng tầng dáng đỏ xuất hiện nơi chân trời vô cùng rực rỡ. Thiếu niên giày rơm đi về phía đường Phúc Lộc. Trên con đường lát đá xanh vắng bóng người qua, chỉ có thiếu niên đơn độc tiến bước. Gần đây thiếu niên giày rơm thường xuyên đến đường Phúc Lộc và ngõ Đào Diệp đưa thư. Gần như mỗi người gác cổng đều đã biết cậu đưa thư này, thế nên tất cả đều không có vẻ gì là bất ngờ lại thêm vẻ mặt của thiếu niên rất bình tĩnh, chạy chậm trên con đường lát đá xanh như ngày thường. Dù có người đi đường nhìn thấy cũng sẽ không nghĩ gì nhiều. Trần Bình An tới gần cổng của một tòa nhà. Trước cổng có đặt một bức thạch cảm đăng cao hơn nửa người, được tạc hình võ tướng để chấn tà. Trần Bình An biết rõ nơi này là đại trạch của nhà họ Lý. Trên con đường phúc lộc giàu sang xa hoa này, gần như mỗi nhà đều có một cách trừ tà khác nhau. Ngay cả môn thần dán trên cổng lớn cũng phân vân võ, nên rất dễ nhận ra. Hắn nhìn lướt qua một vòng rồi tiếp tục đi tới. Xa hơn nữa chính là nhà họ Tống. Đi qua khỏi nhà họ Tống thì chính là phủ quan đốc tạo lò gốm. Bên ngoài nơi vách tường tiếp giáp giữa hai nhà Lý Tống có mọc một cây khỏe lá xanh xum xuê. Tuy không có cảm giác tang thương như gốc khỏe già ở giữa tiểu trấn, nhưng vừa nhìn đã biết nó không tầm thường. Theo như các cụ già ở đây hay kể, nghe đồn cây khỏe này và gốc khỏe già che trời ở giữa trấn là nhất mạch tương truyền. Gốc khỏe già được gọi là khỏe tổ tông, còn cây khỏe trước mặt thiếu niên được gọi là khỏe con cháu. Sở dĩ Trần Bình An tới nhà họ Lý chứ không phải là nhà họ Lư đứng đầu tiên tiểu trấn của Lư Chính Thuần là vì hắn rời khỏi phủ quan, không rõ là vô tình hay cố ý mà vị quản sự già tiễn hắn đi lại chủ động bắt chuyện. Gì mà hạt giống đọc sách nhà họ Triệu trên con đường này đã rời khỏi tiểu trấn, sau này nhất định sẽ có số làm trạng nguyên. Gì mà cách vách nhà họ Tống có một tiểu thư đã đến tuổi xuất giá rồi mà nữ công gia chánh lại không xong, chỉ thích múa kiếm luyện thương, có chỗ nào giống một vị thiên kim tiểu thư chứ? Người nói xem có buồn cười hay không? Giữa một đống chuyện vặt vãnh của ông lại xen lẫn một tin tức vô cùng, rằng đại trạch nhà họ Lý vừa đón một vị khách có thân phận tôn quý. Tiểu cô nương trông phấn điêu ngọc mài, hệt như một món đồ sứ ngự dụng vậy. Sau này chỉ cần dạy thì thành công, không biết là nhà ai sẽ may mắn cưới được một cô vợ như thế vào cửa. Lúc đó thiếu niên vốn chỉ im lặng bước đi bỗng chậm lại, hơn nữa còn quan sát bố cục của phủ quan thật kỹ. Cuối cùng mới bâng quơ hỏi một câu vô thưởng vô phạt, như một kẻ nghèo hèn tò mò với cuộc sống xa hoa phú quý của những thế gia vọng tộc kia. Quan sự già biết gì nói đó, quyết không giấu giếm, lấy nhà họ Tống và họ Lý ở cách đó một đoạn làm ví dụ để nói về cách sắp xếp đình viện và những quy định của những nhà giàu đó cho thiếu niên dày dơm nghe. Trong lòng thiếu niên biết rõ dụng ý thực sự của quản sự. Có điều, từ đầu chí cuối Trần Bình An đều không muốn hành sự theo mong muốn của họ. Lúc này Trần Bình An từ từ đi dọc bên vệ đường, thấy xung quanh vắng lặng thì hắn bỗng tăng tốc, chạy như bay đến chỗ cây hòe kia rồi tung người nhảy lên. Liên tục đạp bốn cước lên cành cây để lấy đà nhảy lên thì mới có dấu hiệu hạ xuống. Có điều lúc này đã đủ cho thiếu niên giày rơm giơ tay bắt lấy một trạc cây. Chỉ trong nháy mắt, thiếu niên giày rơm đã an vị trên nhánh cây to, thân thủ thoắt thoắt hiện như là lũ khỉ ở trong rừng sâu. Thiếu niên giày rơm đứng dậy liên tục trèo lên trên. Chỉ vài giây sau, Trần Bình An đã ngồi xổm trên một nhánh cây hòe mọc nghiêng, vừa đủ vượt qua tường viện cao hơn hai trượng. Thiếu niên giày rơm nép mình nấp sau tán lá tùm, nín thở tập trung, nhắm mắt quan sát chứ không vội liền vào. Trên đường từ cầu quay về tiểu trấn với Ninh Diêu, Trần Bình An đã hỏi rất nhiều vấn đề. Ví dụ như trong tình huống bình thường, con vượn già của núi Chính Dương có thể chạy nhanh tới đâu, nhảy cao cỡ nào, rốt cuộc thân thể của nó rắn chắc bao nhiêu, mình đồng ra sắt kiểu gì. Nếu như nói một quyền của ta nện lên chẳng khác gì là gãy ngứa cho nó, vậy thì đổi thành giàn ná hoặc là cung gỗ thì sẽ có thể tạo thành thương tổn cỡ nào cho nó ở khoảng cách từ 20 tới 40 thước. Loại thần tiên như con vượn già của núi Chính Dương này có khuyết điểm chí mạng nào hay không, như là mắt, bộ hạ hay là yết hầu chẳng hạn? Nếu như đối thủ bất chấp bị thương cũng muốn giết người cho bằng được thì có phải ta sẽ chết chắc hay không? Thiếu niên hỏi nhiều tới mức Ninh Diêu chỉ hận mình không bị cầm điếc. Theo như những gì thiếu nữ áo đen đã nói, dù là kẻ luyện khí hay là võ phu thuần túy, người càng có cảnh giới cao thâm thì áp lực phải gánh ở đây lại càng lớn, giống như thiết kỵ xông quan chỉ có thể tử thủ, toàn phải nhờ một hơi kéo dài để cố trụ. Một khi mở miệng thì phải chịu đựng thương tổn như là nước biển chảy ngược. Thử nghĩ mà xem, đối mặt với một dòng lũ lớn ập tới, ngươi lại mở một cái lỗ đen nhỏ trên con đê này thì sẽ như thế nào? Nhưng cuối cùng Ninh Diêu lại nói chắc nịch, nếu như thiếu niên giày rơm vào con vượn núi Chính Dương kia đánh tay đôi thì Trần Bình An sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Giữa cây hòe, ánh mắt của thiếu niên vô cùng kiên định, vẻ mặt lạnh lùng, lẩm bẩm: không được để con vượn kia tới gần trong vòng 10 bước. 10 bước ít nhất cũng phải kéo dài khoảng cách như thế. Ninh Diêu từng nói, chỉ cần con vượn già đó không chó cùng vứt dậu thì cũng có cơ hội giữ mạng. Nhưng câu trả lời của Trần Bình An chính là muốn để con vượn già đó tung đòn sát thủ với mình, bằng không sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Nhất định phải khiến con vượn già núi Chính Dương nó nổi giận, làm nó không tiếc dùng tới chân khí trong cơ thể, mới chính là chính thức hao tổn tu vi của nó và vất vả tích góp trong cả ngàn năm. Có lẽ với nó thì mạng sống của dân chúng trong tiểu trấn như là hắn là không đáng một xu. Nhưng Trần Bình An rất muốn biết, đến khi con vượn già kia trơ mắt nhìn tu vi đạo hạnh của mình biến mất thì nó đau lòng hay không, còn cảm thấy đáng giá hay không. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là mình không được bị đánh chết ngay lập tức. Thiếu niên nhìn tòa nhà người đến kẻ đi bên dưới, lẩm bẩm: dù chạy không thoát thì nhất định cũng phải ăn vài quyền mới được. Trần Bình An vốn dĩ không nghĩ tới chuyện mình có thể giết con vượn đó, càng không nghĩ tới chuyện mình có thể sống sót. Trong tòa nhà họ Lý, tiểu cô nương từ núi Chính Dương, thân là cháu ruột của lão tổ họ Đào, được từ trên xuống dưới nhà họ Lý xem như Bồ Tát mà cung phục. Những nha hoàn nhất đẳng và nhị đẳng được an bài ở bên ngoài biệt viện đều là con gái của tôi tớ trung thành trong nhà, hành động nhanh nhẹn, quan trọng nhất là thân thế trong sạch, từ thời tổ tiên đã một lòng trung thành với họ Lý. Biệt viện này nằm ở giữa, không gần đường cái lắm. Tiểu cô nương này tên là Đào Tử, nhũ danh là Đào Tử. Tiểu cô nương chính là cục cưng của các vị tổ kiếm tiền ở trên núi Chính Dương. Đương nhiên không chỉ nhờ bộ dạng ngây thơ và tính tình đáng yêu, mà là vì tầm vóc kiếm đạo ở trong tương lai của cô bé đủ tư cách khiến núi Chính Dương không tiếc bỏ ra vô số tài nguyên. Trăm năm qua, căn cốt thiên phú, tính tình và cơ duyên của Đào Tử đều thuộc hàng cầm cờ đi trước trong các đời lão tổ núi Chính Dương. Nói đơn giản thì tiểu cô nương Đào Tử này sẽ là một tồn tại thần kỳ, kéo dài chứ không chỉ ngắn ngủi. Đây mới thực sự là trăm năm mới gặp, chứ không phải là khen ngợi cho có. Tiểu cô nương sắp sửa thiếu bàn sơn viên kể bên, một mình ở lại nơi xa lạ này, chưa nói tới chuyện sợ người lạ hay là bối rối gì, chỉ cảm thấy chán nản và tiếc nuối mà thôi. Nghe giọng điệu của Viên Gia Gia, hình như là không thể mang một ngọn núi ở đây đi. Điều này khiến cô nương chán nản và thất vọng vô cùng. Tô Tỷ Tỷ ở núi Chính Dương vừa vào ngũ cảnh thì đã được lão tổ tặng một ngọn núi làm quà, nơi đó trở thành lãnh địa riêng của Tô Tỷ Tỷ. Ngọn núi đó đúng là do Viên Gia Gia tự mình cõng về núi Chính Dương từ vạn dặm xa xôi, an trí ở phía đông bắc của núi Chính Dương. Tuy không lớn lắm nhưng tiểu cô nương vẫn hâm mộ mãi đến bây giờ. Cô bé cảm thấy ngồi trong thư phòng hơi ngột ngạt nên đi ra ngoài chính đường, hai tay chắp sau lưng rồi ngẩng đầu nhìn tấm biển kia thật lâu. Sau lưng tiểu cô nương luôn có hai nha hoàn thanh tú đi theo, một người trong đó còn nhỏ đã được họ Lý phát hiện có thiên tư không tầm thường nên được bồi dưỡng trọng điểm thành người trong võ đạo, cũng có chút thành tựu. Thực ra đối với dòng chính của nhà họ Lý thì hành vi này không khác gì là trồng hoa nuôi chim thả cá cả, cũng chẳng trông mong gì sau này thiếu nữ đó sẽ trở thành một tông sư võ đạo gì. Chuyện nô tài lấn át chủ nhân trong mấy nhà cao cửa rộng cũng không phải hiếm, huống hồ thằng mễ ân đấu mễ kiều, tầm mắt của người hầu quá cao, tiềm lực quá lớn, chưa chắc đã là chuyện tốt với truyền thừa đời sau của gia tộc. Ghi chú: thằng mễ ân đấu mễ kiều, ý bảo khi giúp kẻ gặp khó khăn thì họ sẽ xem bạn là ân nhân, nhưng khi bạn giúp quá nhiều họ sẽ xem đó là đương nhiên, lúc bạn không giúp nữa thì sẽ bị họ xem là kẻ thù. Hết ghi chú. Tiểu cô nương tung tăng chạy nhảy trong viện, dần đi về phía cửa. Cô cũng không tự tiện rời khỏi nơi này để hạ nhân khó xử. Viên Gia Gia từng nhắc nhở cô là người của Phong Lôi Viên cũng đã tới đây, trước khi Viên Gia Gia xử lý xong xuôi mọi chuyện thì cô không được rời khỏi đây. Tuy tiểu cô nương tuổi đã còn nhỏ nhưng từ bé đã thấm nhuần những biến hóa thất thường, nguy cơ tứ phía từ việc tu hành trên núi. Hơn nữa lại được trưởng bối dạy nghiêm nên không phải loại giặc con nghịch ngợm nào làm người lớn phải lo lắng. Tiểu cô nương buồn chán ngồi trên một chiếc bàn đá. Trên bàn có một lồng chim, bên trong nhốt một con chim tên ưng bắt rắn, nó rũ đầu xuống, giặt dẹo, lông thì xám xịt, chẳng bóng mượt gì, trông chẳng đẹp chút nào. Trước đó, dù tiểu cô nương có chọc kiểu gì, thì con chim này cũng chẳng thèm phản ứng, nên cô cũng cảm thấy chán. Nhưng bây giờ cô bé thực sự không có gì làm, nên mới ngồi huýt sáo với con súc sinh này. Trong lồng có hai chung gốm chưa thức ăn, mà lò gốm da long lét làm, khéo léo tinh xảo. Chung thanh lịch thì đựng nước, chung màu mè thì đựng thức ăn. Nhưng sau khi con chim này bị người ta bắt thì không ăn không uống suốt hai ngày nay. Trong tiểu trấn này, ưng bắt rắn rất ít khi bị người ta bắt được, thi thoảng cũng có vài lần, nhưng dù là chim non hay là chim trưởng thành thì đều tuyệt thực đến chết, không khi nào ngoại lệ. Nuôi kiểu gì cũng không sống nổi, lại càng chịu đựng để không thành chim săn cho người. Tiểu cô nương huýt sáo một lúc, thấy con chim kia vẫn không có phản ứng gì thì cũng hết kiên nhẫn, đứng dậy xoay người bỏ đi. Choang một tiếng, chung thức ăn trong lồng chim nổ tung. Tiểu cô nương thoáng ngây ra, sau đó gần như là theo bản năng mà túm một nha hoàn cao gầy qua chắn trước mặt mình. Tỷ nữ kia cảm thấy cổ tay mình như bị dây sắt thít chặt, đau đến mức suýt chút nữa thì đã hét lên thành tiếng. Nha hoàn thấp bé lại còn tinh mắt hơn, chủ động đứng ở trước mặt tiểu cô nương, dõi mắt nhìn quanh. Chung nước trong lồng chim lại nát bấy, giống như là tiếng pháo trúc nổ mạnh ngay ở trên bàn. Có thích khách trốn trên mái Thanh Hinh viện. Lần này cuối cùng tỷ nữ tập võ có chút thành tựu kia cũng bắt được thân ảnh nọ. Có một thân ảnh đang ngồi xổm ở trên mái nhà ở viện kế bên. Các bạn vừa nghe xong tập số 23 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.